Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 198: Biến hình tộc ảnh đế. Chúng vương giả hai mặt nhìn nhau, không biết này, Lâm Diệu nơi nào đến tự tin. Trong lúc nhất thời trong lòng sản sinh nghi ngờ, chẳng lẽ này Lâm Diệu có cái gì lá bài tẩy? Dù sao có thể trở thành là vương giả, không một là ngốc xoa. Nghĩ tới đây, đại lý cái kia vương cấp cường giả có chút nghi ngờ không thôi. Hai vạn cấp thấp nguyên thạch, một bồi 10, vậy thì là 20 vạn. Đến thời điểm hắn đến bồi cái 20 vạn cấp thấp nguyên thạch, này đủ khiến hắn táng ra bại sản. Giữa lúc hắn do dự có muốn hay không thủ tiêu đánh cuộc thời điểm, biến hình tộc biến ảo Lâm Diệu đã trực tiếp khiến người ta chuyển 2 vạn khối cấp thấp nguyên thạch phóng tới trước mặt hắn, đồng thời đang không ngừng chụp ảnh. Cũng không lâu lắm, Weibo trên liền xuất hiện một cái mới tin tức. Nào đó vương cấp cường giả, cho ta người địa cầu tộc mở ra so sánh 10 tỷ lệ bồi. Ta trực tiếp áp lên 2 vạn khối cấp thấp nguyên thạch. Ngày hôm nay ta liền muốn nhường những này dị tộc biết cái gì gọi là 30 năm sông Đông, 30 năm sông Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phát xong cái tin tức này, hắn cũng không để ý cái khác vương giả là cái vẻ mặt gì, liền như thế đắc ý mà chạy về tham dự cạnh tranh vương cấp cường giả trong đội ngũ. Bên kia liền bằng thấy này trên mặt có chút không vui. Cái này biến hình tộc làm đoạn thời gian Lâm Diệu vẫn đúng là coi chính mình là thành Lâm Diệu. Động một chút là làm ra một ít động tĩnh. Này có chút lệch khỏi cái kia Lâm Diệu tính cách quỹ đạo. Có điều cũng còn tốt. Chỉ cần thuận lợi vượt qua Hoa Sơn chi tranh, sau đó liền tận lực không cho hắn lộ diện, tỉnh hắn lại lộ ra kẽ hở. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục quay về chúng vương giả nói: phía dưới ta tới nói dưới phân tổ. Chấm ngoặc kép. Sau một phút, phân tổ đọc xong, hết thảy vương giả vẻ mặt đều trở nên quái dị lên. Hoàng sư cùng Lam Diệu ở đồng nhất tổ không nói, thậm chí cái khác hơi hơi cường một ít cũng đều ở tại bọn hắn cái kia tổ. Lấy về phần bọn hắn cái kia tổ tùy tiện phái một người, đều có thể đến khác một tổ xưng vương xưng bá. Tuy rằng bọn họ sự tình biết trước cửu tinh minh mục đích, nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ như vậy trắng trợn. Này không phải tỏ rõ lừa dối những kia vương cấp trở xuống, không biết vương giả trong lúc đó mạnh yếu ngu xuẩn sao? Các ngươi cửu tinh minh đây là ở bên cạnh đại lý người vương giả kia nhìn thấy này phân tổ, làm sao không biết trong đó vấn đề? Lúc này cao giọng kinh ngạc thốt lên, nhưng chưa kịp hắn nói xong, liền bị liền bằng bao hàm sát ý ánh mắt chừng một chút. Sợ đến không dám nói nữa. Cái khác vương cấp cường giả thấy này đồng tình liếc mắt nhìn hắn. Bọn họ chỉ là tổn thất mấy trăm hơn 1000 nguyên thạch, không tính là gì, có thể cái tên này lập tức muốn bồi 20 vạn. Lần này sợ là muốn táng ra bại sản. Quả nhiên, đánh bạc vật này vẫn không thể chạm a. Trời mới biết sau lưng ẩn giấu đi cái gì. Mang mặt nạ Lâm Diệu nghe được cái này phân tổ cũng không ngoài ý muốn. Nếu như cửu tinh minh bất động cái gì tay chân, hắn trái lại muốn cảm thấy bất ngờ. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, chờ tranh cướp bắt đầu. Được rồi, trận chiến đầu tiên hiện tại bắt đầu. Do người địa cầu tộc Lâm Diệu đánh với Xích Viêm tộc Xích Hống. Cũng không lâu lắm, liền bằng liền tuyên bố tranh cướp chính thức bắt đầu. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, biến hình tộc biến ảo Lâm Diệu rồi cùng một toàn thân hỏa hồng dị tộc cùng leo lên Hoa Sơn đỉnh. Cái kia to lớn thạch trên đài, hai người đối diện một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương quái lạ tâm ý. Kết quả của trận chiến này đã nhất định, quá trình chiến đấu chỉ có điều là diễn kịch mà thôi. Vì lẽ đó hai người ở hỏi thăm một chút sau liền bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. thẳng đánh nguyên lực bắn ra bốn phía. Toàn bộ ngọn núi đều hơi rung động lên, khiến cho một bên phụ trách quay chụp nhân loại run rẩy không ngớt. Nguyên bản hắn cho rằng Lâm Diệu là một người mới lên cấp vương giả, khẳng định chống đỡ không được bao lâu, không nghĩ tới dĩ nhiên cùng đối thủ đánh cái chia 5 năm. Chuyện này đối với cùng thuộc về nhân tộc hắn tới nói, quả thực là niềm vui bất ngờ. Liền ở hết sức trong lòng thiên vị bên dưới, Lâm Diệu màn ảnh chiếm cứ chủ hình ảnh, không ít khắp nơi dùng các loại thiết bị xem trực tiếp người lúc này cũng là đem tim nhảy tới cổ. Rồi, cái kia nguyên khí rung động cảnh tượng là bọn họ căn bản không dám nghĩ. Bây giờ nhìn đến một nhân tộc dĩ nhiên cũng có thể như vậy. Một loại không tên cảm động bắt đầu xông lên đầu. Liền như vậy, ở chiến đấu kịch liệt hơn 100 hiệp sau, Lâm Diệu, một trưởng vỗ ở xích hống trên người, đem xích hống trực tiếp đập xuống bình đài. Thấy cảnh này, vô số nhìn trực tiếp người hoan hô không ngớt, cũng không ít người ở Lâm Diệu Weibo dưới nhắn lại: Lâm Diệu, ngươi đã làm đủ tốt, mặc kệ ngươi có thể đi hay không đến cuối cùng, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Đúng, tận mắt đến địa cầu nhân loại có thể như vậy mạnh, ta rất cảm động. Ta muốn đi tung sơn theo ngươi học tập nguyên lực. Ta cũng muốn đi. Ngoặc kép, giữa lúc một đám người nghị luận sôi nổi thời điểm, liền bằng lại lên tiếng. Cuộc kế tiếp, người địa cầu tộc Lâm Diệu đánh với tím nham tộc Tử Đằng. Nghe được hắn, nghị luận người lập tức nổ tung. Tại sao không cho Lâm Diệu nghỉ ngơi? Quá không công bằng, Lâm Diệu vừa trải qua đại chiến kịch liệt, các người liền để hắn tiếp tục chiến đấu. Đây là muốn hại chết hắn sao? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cái gì Hoắc Nguyên Giáp, Diệp Vấn các loại thời cổ hậu chiến đấu anh hùng hiện lên ở mọi người trong đầu, cho rằng Lâm Diệu cũng sẽ giống như bọn họ đụng phải không công bằng đãi ngộ. Cuối cùng bi kịch kết cuộc, nghĩ tới đây, vô số người trong lòng tức giận không thôi. Lúc này Lâm Diệu lại đang internet phát ra tiếng. Ta Lâm Diệu đã nói, nguyện làm địa cầu nhân loại trôi hết một giọt máu cuối cùng. Phát xong cái tin tức này, giả Lâm Diệu thu hồi di động, một mặt bi tráng lại tới Hoa Sơn Đỉnh. Cùng lúc đó, một thân ảnh màu tím cũng nhảy lên. Dưới đài Lâm Diệu nhìn này biến hình tộc biểu diễn cũng không khỏi lòng sinh kính nể. Này nếu như ở hòa bình niên đại, đến cho hắn phát một giải Oscar người tí hon màu vàng mới được a. Ảnh đế cũng chỉ đến như thế, thực sự là quá có thể diễn. Hắn thần chi mắt trái thấy rất rõ ràng, vừa hai người này nguyên lực toàn bộ đều dùng đến tạo thế, căn bản không có một tia đánh tới trên người đối phương. Vì lẽ đó tiêu hao nguyên lực kỳ thực cực nhỏ. Cho tới nhường này biến hình tộc liên tục tham chiến, hắn là biết nguyên nhân, không phải là muốn nhường này biến hình tộc mau mau đánh xong sau đó tốt nghỉ ngơi. Đến thời điểm dĩ giật đãi lao đối mặt cuối cùng đối thủ, hơn nữa như vậy còn có thể đắp nặn một buồn tình anh hùng hình tượng. Cớ sao mà không làm đây? Nghĩ tới đây, hắn cười lắc lắc đầu, tiếp tục xem bên trên hai người biểu diễn. Cuộc chiến đấu này, so với trước còn kịch liệt, Lâm Diệu trên mặt thậm chí đều bị nguyên lực hóa ra một đạo vết thương. Tươi máu đỏ tươi từ gò má chảy ra, có vẻ càng bi tráng. Internet đông đảo địa cầu nhân loại nhìn hắn liều mạng như vậy, từng cái tâm thương yêu không dứt. Không ít người biết rõ sẽ không có hiệu quả, nhưng vẫn còn đang khổ sở khuyên hắn từ bỏ. Liền như vậy, vẫn ác chiến nửa giờ, Lâm Diệu rốt cuộc tìm được cái một cơ hội đem Tử Đằng đặt xuống bình đài. Lần này, vô số địa cầu nhân loại đều cảm động khóc. Vào giờ phút này, trong đầu của bọn họ chỉ còn dư lại vĩ đại hai chữ. Nhưng mà việc này còn không kết thúc. Trận thứ ba chiến đấu vẫn như cũ có Lâm Diệu. Liền, tâm tình của tất cả mọi người có thể tưởng tượng được. Sự phẫn nộ cực độ cùng bi thương ở trong lòng tụ hợp, nhưng bọn họ đối với Lâm Diệu sùng bái lập tức tăng cao vô số đẳng cấp. Liền như vậy, qua 2 giờ, Lâm Diệu vẫn như cũ đứng hoa sơn đỉnh. Hắn lúc này đã kiệt sức, cả người nhiễm máu tươi, mà bài ở trong tay hắn dị tộc vương giả đã nhiều đến 5 tên. Địa cầu nhân loại nhìn thấy trong video hắn sừng sững ở hoa sơn đỉnh cảnh tượng. Từng cái hận không thể đi tới thay hắn tham chiến. Lúc này liền ngay cả Hà Khắc Nhất Gậy Tinh đều muốn tán thưởng một câu, Lâm Diệu là anh hùng. Không ít người trong lòng bay lên hy vọng, chẳng lẽ Lâm Diệu thật có thể đạt được hoa sơn chi tranh thắng lợi. Vừa nghĩ tới như vậy, không ít người tâm đều chiến chuyển động, đối với Lâm Diệu sùng bái đã đạt đến cực hạn, trở thành cuồng nhiệt. Bọn hắn lúc này, chỉ cần Lâm Diệu ra lệnh một tiếng, liền đồng ý vì đó chịu chết. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.